Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 832. Quang Minh Dưới Năm. Chương 832. Quang Minh Dưới Năm. Hạ Tịch một đôi mắt đào hoa đựng đầy tươi đẹp ý cười. Ân ân, xác thật là như thế này đâu. Còn có khác sao? Nàng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Diệp Không Thanh. Ngữ khí cổ vũ, Diệp Không Thanh tự hỏi trong chốc lát. Mới nói, hệ thống nói ra hiện 3 lần bị bóng dáng hoàn chỉnh bao trùm tình huống. Người chơi liền sẽ lập tức tử vong. Căn cứ ta phía trước một đường đi tới tình huống xem. Ta cho rằng hẳn là sẽ không xuất hiện đồng thời bị 3 cái bóng dáng ăn mòn tình huống. Hẳn là chờ trong đó một cái bóng dáng hoàn toàn bao trùm người chơi lúc sau. Mới có thể bị cái thứ 2 bóng dáng ăn mòn, Hạ Tịch liên tục gật đầu. Không sai. Ta cũng là như vậy tưởng, ở Hạ Tịch tha thiết dưới ánh mắt. Diệp Không Thanh biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên. Ta liền nghĩ vậy sao nhiều, không tồi a a Thanh. Ngươi có thể nghĩ vậy chút đã thực hảo. Hạ Tịch không chút nào bủn xỉn mà khen, Diệp Không Thanh. Quay mặt đi đi, một bộ ta lại không phải tiểu hài tử. Mới không cần như vậy cổ vũ thức khích lệ tiểu biểu tình, Hạ Tịch chỉ cảm thấy Diệp Không Thanh như... Vậy có loại nói không nên lời tương phản manh, nhịn không được nhón mũi chân, duỗi tay xoa xoa Diệp Không Thanh có chút hỗn độn đầu tóc, Diệp Không Thanh ngẩn người. Lại không có ngăn cản Hạ Tịch động tác, Hạ Tịch chuyển biến tốt liền thu. Nàng thu hồi tay, cười tủm tỉm mà nói. Trước mắt đã xác định bóng dáng ăn mòn tốc độ cùng người chơi hành động cũng không có liên hệ. Chúng ta có thể yên tâm mà dựa theo chính mình bước đi hành động. Không cần lo lắng bóng dáng gia tốc ăn mòn. Mặt khác chính là vừa mới cùng ngươi đề qua. Chiếu sáng hạ người chơi bóng dáng xuất hiện thời điểm. Mới có thể ăn mòn người chơi. Bóng ma hạ bóng dáng bị che đậy thời điểm. Ăn mòn sẽ đình chỉ. Diệp Không Thanh gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình ở nghiêm túc nghe. Hạ Tịch tiếp theo nói. Hiện tại chúng ta còn muốn biết rõ ràng này 2 điểm. Đệ nhất. Ban đêm dưới ánh trăng bóng dáng hay không cũng sẽ ăn mòn người chơi. Ăn mòn tốc độ cùng ban ngày có hay không biến hóa. Đệ nhị, ánh đèn cường độ bất đồng đối bóng dáng ăn mòn tốc độ hay không có điều thay đổi. Ta ở quốc kim. Cao ốc bên trong, sở hữu ánh đèn đều mở ra. Diệp Không Thanh đột nhiên nghĩ vậy một chút. Nói, ở nơi đó mặt cùng ra tới lúc sau. Bóng dáng ăn mòn tốc độ cảm giác không có gì biến hóa, hắn lúc ấy cũng không có cố tình muốn đối. Lập ánh mặt trời cùng ánh đèn đối bóng dáng ăn mòn tốc độ ảnh hưởng. Chỉ là có một cái nguy hiểm nương tựa chính mình. Hắn thói quen tính sẽ thời khắc chú ý, cho nên hắn có thể thực xác định. Ăn mòn tốc độ không có biến hóa. Nếu không hắn nhất định sẽ phát hiện, kia ít nhất chứng minh quốc kim cao ốc bên trong ánh đèn cái. Loại này cường độ cùng ánh mặt trời đối bóng dáng ăn mòn ảnh hưởng là nhất trí. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hẳn là thử lại buổi tối đèn đường. Kỳ ánh sáng tối tăm rất nhiều, có tương đối tiên minh chênh lệch đối lập. Mới có thể đủ xác nhận ánh sáng mạnh yếu đối bóng dáng ăn mòn tốc độ hay không sẽ có ảnh. Hưởng, hảo, Diệp Không Thanh đồng ý. Hạ Tịch lại nói, mặt khác. Ta suy đoán Quang Minh huy chương rất có thể đều phân bố ở Quang Minh dưới. Như vậy mới có thể gia tăng người chơi lấy cùng tìm kiếm khó khăn. Cũng gia tăng người chơi bị bóng dáng hoàn chỉnh ăn mòn bao trùm khả năng, giờ khắc này. Nàng xem như khắc sâu mà lý giải trò chơi này vì cái gì sẽ kêu Quang Minh dưới, chính năng lượng. Cái rắm ngược lại là người chơi ở Quang Minh dưới sẽ gia tốc tử vong, kia huy chương là thủy tinh. Chế tạo. Ở chiếu sáng hạ sẽ phản quang. Cho dù không để sát vào cũng thực dễ dàng nhìn đến. Diệp Không Thanh an ủi Hạ Tịch. Chúng ta có thể lựa chọn bóng ma chỗ hành tẩu. Nhìn đến phản quang đồ vật lại để sát vào đi lấy. Cũng có thể ban đêm hành tẩu. Dùng đèn pin đánh quang. Cũng có thể làm thủy tinh phản quang. Còn có một chương trễ chút càng. Hôm nay trạng thái không tốt lắm gạch dưới. Z. Gạch dưới. Tấu chương xong, hết chương.